Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, tịnh hóa hắc ám long tộc. Long cốt rốt cục tới tay, thời không điện bên trong, một đám nguyên sinh long tộc hưng phấn ghê gớm, đi qua ngũ trảo thần long kiểm tra, cuối cùng xác nhận cái này long cốt liền là thủy tổ long một khối xương đầu. Chính là thủy tổ long trên người cứng rắn nhất xương cốt một trong. Đồng dạng thần khí căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may. Huống chi, đầu này xương càng là hàm chứa thủy tổ long một tia lực lượng. Một khi bộc phát, uy năng kinh thiên, cho dù là không cách nào trưởng khống long cốt đao cư quái đều bạo phát ra siêu việt chân thần cảnh. Giới thần long hư ảnh, có thể nghĩ đầu này xương kinh khủng bực nào. Ngũ trảo thần long trưởng khống cái này long cốt, tuy nói tự thân cảnh giới, tu vi cũng không có vì vậy mà lấy được tăng lên. Nhưng thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Dù sao, nắm giữ long cốt ngũ trảo thần long, đã không phải là phổ thông tiên nhân. Từ khi hắn trưởng khống long cốt sau đó, hắn liền nắm giữ cùng thần cấp cường giả một trận chiến năng lực. Thậm chí, đồng dạng thần linh còn không là đối thủ của hắn. Chỉ là, đáng tiếc là, long cốt vẫn như cũ không phải trong truyền thuyết long bảo. Như thế nhường bọn họ cảm giác được có chút ít thất vọng. Bất quá, có thể trưởng khống thiên hạ long tộc long bảo, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Cái này căn bản rất không có khả năng. Mà hiện tại có thể lấy được long cốt, đã coi như là không tệ. Hơn nữa, tại lấy được long bảo sau đó, ngũ trảo thần long cũng lần thứ nhất rõ ràng lấy được liên quan tới long bảo tin tức. Long bảo, thật là từ thủy tổ long xương cốt luyện chế mà thành. Nhưng ở long bảo bị luyện chế thành công sau đó, liền lại bị một lần nữa chia tách ra. Lấy thủy tổ long xương cốt hình thức tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa. Nếu như muốn trở lại như cũ long bảo, vậy thì nhất định phải tìm tới thủy tổ long trên người toàn bộ xương cốt. Như thế, mới có thể trả nguyên thành long bảo. Mà ngoại trừ thủy tổ long khối này xương đầu bên ngoài, hạ giới cũng đã không có cái khác xương cốt. Nói cách khác, thủy tổ long trên người cái khác xương cốt đều tại thần giới chỗ sâu. Muốn tụ tập long bảo, nhất định phải thành thần. Nếu không không có khả năng trả nguyên long bảo. Chỉ là, thủy tổ long xương đầu chính là trọng yếu nhất xương cốt một trong. Chỉ cần trưởng khống khối này xương đầu, về sau phi thăng đến thần giới sau đó liền càng thêm dễ dàng tìm tới cái khác xương. Chủ yếu nhất là, hiện tại ngũ trảo thần long mặc dù mới chiếm được thủy tổ long một khối xương đầu, nhưng đầu này xương đối long tộc cũng có nhất định lực trấn nhiếp. Cái này đã đầy đủ. Đọc đến tương quan ký ức sau đó, Diệp Dương để lại đi tam đại chân thần cấp bậc đao cư quái. Diệp Dương cũng không có đánh giết bọn họ, bởi vì không tất yếu giết bọn họ. Trở lại thành trì sau đó, Diệp Dương trước tiên liền tìm được vẫn như cũ lưu lại ở chỗ này mỹ nữ sư phó Liễu Giao. Liễu Giao đi Diêm La Điện ngồi một hồi sau lại một lần nữa về tới đệ thập bát tầng địa ngục. Dùng nàng nói chuyện tới nói chính là, ở chỗ này nhìn xem nàng đã từng sư phó ở chỗ này gặp cực hình. Nàng cảm thấy 10 phần khoái ý. Cho nên, trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi đệ thập bát tầng địa ngục. Diệp Dương cũng không có tiếp tục lưu lại tại đệ thập bát tầng địa ngục. Tuy nói hắn ở chỗ này là tuyệt đối an toàn, nhưng hắn cũng không thích trong địa ngục loại kia âm u cảm giác. Quá bị đè nén. Bởi vậy, cáo biệt Liễu Giao sau đó, hắn liền rời đi địa ngục, về tới quỷ giới. Cuối cùng, hắn càng là mang theo ngũ trảo thần long. Long Tại Thiên đám người về tới long giới. Long Tại Phong đã bị trọng thương, lúc này không biết trốn đi nơi nào. Nhưng ở long giới, vẫn như cũ còn có đại lượng hắc ám long tộc. Những cái này hắc ám long tộc thực lực đều 10 phần cường hoành. Căn bản cũng không phải là hiện tại nguyên sinh long tộc có thể chống lại. Dù sao, hiện tại nguyên sinh long tộc, nếu như không tính ngũ trảo thần long mà nói, liền chỉ có Long Tại Thiên như thế một cái đại đế cấp bậc tồn tại. Đối mặt toàn bộ hắc ám long tộc, nguyên sinh long tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà hiện tại, Long Tại Phong không biết trốn hướng đi nơi nào, mà ngũ trảo thần long lại trưởng khống thủy tổ long xương đầu. Lại tăng thêm Diệp Dương như thế một cái siêu cấp tồn tại. Bọn họ thực lực tất nhiên có thể trấn áp toàn bộ Hắc Ám Long tộc. Bởi vậy, bọn họ trở về Long giới chủ yếu mục tiêu liền là đem tất cả Hắc Ám Long tộc cho trấn áp đi. Còn Long giới một cái lãng lãng càn khôn. Dù sao, nếu như không được bắt lấy cơ hội này mà nói, đợi đến Long Tại Phong trở về, cái kia muốn trấn áp bọn họ liền không dễ dàng. Trở lại Long giới sau đó, Diệp Dương đám người cũng không có trở về nguyên sinh Long tộc vị trí tiểu đảo, mà là thẳng đến Hắc Ám Long tộc đại bản doanh, nơi này vốn là nguyên sinh Long tộc tổ địa. Chỉ là về sau nguyên sinh Long tộc không phải Hắc Ám Long tộc đối thủ, bị Hắc Ám Long tộc cho xua đuổi rời đi thôi. Diệp Dương một đoàn người cũng không có che giấu thân hình, trực tiếp liền xuất hiện ở Hắc Ám Long tộc hang ổ trên không. Tức khắc, liền bị Hắc Ám Long tộc phát hiện. Vù, vù, vù, tức khắc, nguyên một đám Hắc Ám Long tộc liền bay lên trời. Tại trong một chớp mắt liền đã đem Diệp Dương đám người bao vây lại. Ta tưởng là ai đây? Nguyên lai là nguyên sinh Long tộc những cái này rùa đen rút đầu. Các ngươi sao không tiếp tục trốn ở trong mai rùa mà đi ra? Đây là muốn tìm chết sao? Nhìn thấy Long Tại Thiên đám người, lúc này thì có Hắc Ám Long tộc giễu cợt lên tiếng. Những cái này ra hỏa sợ là còn không biết Long Tại Phong cũng đã mà chạy a. Bây giờ còn coi là bọn họ vô địch thiên hạ đây. Nguyên sinh Long tộc một cái tộc lão hắc hắc cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy vô tận sát ý. Đối Hắc Ám Long tộc, những cái này nguyên sinh Long tộc nhóm đều là tràn đầy vô tận oán hận. Không có biện pháp, nếu như không phải Hắc Ám Long tộc xuất hiện, bọn họ nguyên sinh Long tộc lại làm sao sẽ luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Bớt nói nhiều lời, giết bọn họ, nếu như có thể giết chết bọn họ, còn lại những cái kia nguyên sinh Long tộc nhóm không còn vi lự. Long giới sẽ chính thức trở thành chúng ta Hắc Ám Long tộc. Hắc Ám Long tộc một cái long đế cấp bậc cường giả giống to lên, đồng thời hắn càng là cái thứ nhất xuất thủ, bộc phát vô thượng thần thông, lao thẳng tới Long Tại Phong đám người. Long Tại Phong cười nhạo một tiếng, lăng không một quyền oanh kích mà ra. Oanh, Hắc Ám Long tộc cái này long đế căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị Long Tại Phong một quyền đánh bể. Một đoạn thời gian, Long Tại Phong mặc dù không có tăng lên cảnh giới, nhưng chiến lực lại là chiếm được không ít tăng lên. Huống chi, đối phương chỉ là một cái phổ thông long đế, lại có thể nào là hắn cái này đại đế đối thủ? Long đế cùng đại đế, chênh lệch quá xa, Long Tại Phong một quyền đem hắn đánh nổ cũng đúng là bình thường. Thực lực không tệ nha, trách không được dám đi tới nơi này. Bất quá, các ngươi kết quả chỉ có một cái, kia chính là chết. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo thân hình từ Hắc Ám Long tộc hang ổ bay lên trời. Năm cái đại đế. Nhìn thấy Long Tại Phong đám người sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nơi này thế mà lại xuất hiện 5 cái đại đế. Nếu như lại cho bọn hắn nhiều hơn thời gian, như vậy Hắc Ám Long tộc chẳng phải là đều là đại đế. Đến lúc đó, nguyên sinh Long tộc muốn tiêu diệt Hắc Ám Long tộc, càng thêm không thể nào. Trừ phi thần giới thần long nhóm xuất thủ, nhưng dưới tình huống bình thường, thần giới thần là sẽ không can thiệp hạ giới đám người. Hơn nữa, hiện tại Long Tại Phong bọn người còn không biết Hắc Ám Long tộc hang ổ bên trong còn có bao nhiêu. Đại đế, các ngươi chịu chết đi. Hắc Ám Long tộc trong đó một cái đại đế cười lạnh thành tiếng. Sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương đám người, đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận sát ý. 5 cái đại đế, hơn nữa đều là trưởng khống hắc hóa lực lượng đại đế. Bậc này thực lực, tuyệt không phải nguyên sinh Long tộc có thể chống lại. Đây cũng là 5 đại Hắc Ám Long tộc đại đế tràn ngập tự tin nguyên nhân. Nhưng nguyên sinh Long tộc bên này bởi vì có Diệp Dương cùng ngũ trảo thần long duyên cớ, ngược lại là không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Dương nhìn Ngũ Trảo Thần Long liếc mắt, ra hiệu hắn động thủ. Hắc Ám Long tộc mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn tới nói cũng không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Cho nên, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngũ Trảo Thần Long hơi hơi gật đầu, lúc này liền chậm rãi bước ra. Cùng lúc đó, hắn càng là cũng đã sử dụng từ đao cư quái trong tay cướp được thủy tổ long xương đầu. Ông, long cốt hơi hơi chấn động, lập tức trở nên óng ánh trong suốt. Cùng lúc đó, mãnh liệt mà chói mắt thất thải thần quang càng là từ long cốt phía trên bộc phát ra. Giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Vù, thất thải thần quang tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt liền cũng đã quét ngang phiến thiên địa này. Làm thất thải thần quang tại tuy có long tộc trên người vút qua trong nháy mắt. Những cái này long tộc liền cảm giác được mình tựa như là bị một tòa từ thần giới vượt qua vô tận. Thời không mà đến thần sơn cho trấn áp lên một dạng. Kinh khủng áp lực cơ hồ ép vỡ bọn họ nhục thân. Không chỉ là như thế. Cái này long cốt giống như là bọn họ thủy tổ long đứng ở bọn hắn trước mặt đồng dạng. Tràn đầy vô tận uy nghiêm. Giờ này khắc này, bọn họ trong lòng đều không tự chủ được xuất hiện một màn muốn thần phục cảm giác. Liền nếu không từ tự chủ ngã quỵ xuống, thần phục tại xương đầu trước mặt, Hắc Ám Long tộc đám người trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều không biết khối kia xương cốt đến cùng là phương nào thần thánh, lại có nhường bọn họ thần phục khả năng. Thật sự là kinh khủng. Không chỉ là như thế, nhường Hắc Ám Long tộc chấn kinh hoảng sợ, mà nhường Nguyên Sinh Long tộc kinh hỉ một màn cũng đột nhiên vào lúc này phát sinh. Xuy xuy xuy, thất thải thần quang khắp vảy thiên hạ, mà khi Hắc Ám Long tộc đắm chìm trong vô tận thất thải thần quang bên trong thời điểm, đột nhiên, những cái này Hắc Ám Long tộc trên người lại là đột nhiên xuất hiện xuy xuy thanh âm. Nương theo lấy tiếng vang, chính là từng đợt thanh yên từ những cái này Hắc Ám Long tộc nhục thân bên trên phát ra. Xông thẳng chân trời. A, ta lực lượng đang bị ăn mòn, đang thiêu đốt. Một cái Hắc Ám Long tộc đột nhiên kinh hô lên. Lập tức, từng đợt vô cùng thê lương mà lại hoảng sợ kêu thảm tiếng càng là liên tiếp. Phảng phất ở giữa, Long Tại Phong đám người lại phảng phất đặt mình vào ở địa ngục một dạng. Hắc hóa lực lượng bị ăn mòn, bị thiêu đốt, Nguyên Sinh Long tộc đám người kinh ngạc. Bọn họ lại là tuyệt đối không nghĩ tới thủy tổ long xương đầu thế mà còn có như thế công hiệu. Không chỉ là như thế, Nguyên Sinh Long tộc đám người càng là nhìn thấy, có một chút Hắc Ám Long tộc toàn thân cũng đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực đến. Trong một chớp mắt sau đó, một cái Hắc Ám Long tộc càng là cũng đã sinh sinh bị lửa lớn rừng rực cho đốt cháy trở thành bột mịn. Chết oan chết uổng, chết đến không thể lại chết. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, song phương đám người cũng đều mộng, mà Hắc Ám Long tộc bên này thì là cũng đã bắt đầu đại loạn. Bắt đầu chạy tứ phía, tịnh hóa, đây là tịnh hóa lực lượng. Thủy tổ long xương đầu tại tịnh hóa những cái này Hắc Ám Long tộc. Rất rõ ràng, đối với những cái này nắm giữ long tộc huyết mạch Hắc Ám Long tộc, thủy tổ long cũng không nhìn nổi. Diệp Dương đột nhiên nói ra, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,